Kết hôn với người chồng điên, chương 127, hòa hợp mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Lộc đau đầu, nhắm mắt xoa thái dương. Dù thế nào, cha cũng không muốn can thiệp nữa. Cứ để người ta kết hôn, sớm sống ở nhà chồng cho đỡ phiền phức. Khi mở mắt ra lần nữa, ông ta nhìn thấy trên bàn trà là huy hiệu và lược. Cảm thấy có vẻ quen thuộc, huy hiệu này đã thấy ở đâu rồi? Ứng Tư Tư đột nhiên nhớ đến lời bà lão trong thư, lập tức cất đi, giả vờ nói. Con dọn dẹp từ trong phòng ra, chắc là của cha chồng con. Huy hiệu này giống hệt huy hiệu trên bức chân dung của cha Tần treo trong phòng khách Tần gia. Chắc chắn không sai, Lý Quân Lộc không nghi ngờ gì thêm, không suy nghĩ nhiều. Cha mẹ chồng con đã từng đến ở chưa? Chưa, Lý Quân Lộc cảm thán, vẫn là con thông minh, nghe lời cha cưới chồng thì tốt nhất. Không giống như em gái con, cứng đầu cứng cổ. Hôm nay sáng sớm, 9 giờ, đừng muộn quá. Ứng Tư Tư không nói gì, nghĩ thầm, tính cách của cô đã quyết định cô có thể sống tốt với bất kỳ ai. Gọi cô về phải không? Cô sẽ dẫn Tần Yến Từ đi cùng, xem các người có dám sai bảo không? Ứng Tư Tư tiễn Lý Quân Lộc đi, cầm huy hiệu, cô nghĩ về những gì ông ta vừa nói, đầy nghi vấn. Thấy phản ứng của ông ta biết huy hiệu này. Tại sao mẹ lại giấu một huy hiệu không muốn cha biết? Và cả lược sừng bò nữa, sau khi các chàng trai ở làng đính hôn, thứ họ thường mua cho phụ nữ nhất chính là lược. Giá cả hợp lý lại thể hiện lòng thành, nhưng lược sừng bò thì hơi đắt, Lý Quân Lộc chắc chắn có nhớ nếu là ông ta tặng. Dù sao ông ta đã từng tặng mẹ hai viên kẹo, ông ta nhớ rõ ràng. Kể cho cô nghe như một câu chuyện, vậy thì hai món đồ này ai đã tặng mẹ? Có phải là người mẹ từng chọn làm bạn đời dự bị tặng không? Lựa chọn cha, bị cha phản bội, lại nhìn thấy đồ trước đây, cảm thấy người đàn ông bị bỏ rơi là tốt nhất, mỗi ngày cầm đồ nhìn lại hồi tưởng người cũ. Ghê tởm quá, làm sao mình có thể nghĩ như vậy về mẹ mình? Mẹ tuyệt đối không phải là người không ổn định, có lẽ đây là đồ của mẹ, huy hiệu là danh dự từ thời trẻ, lược sừng bò là đồ quý hiếm, giữ lại cho mình làm của hồi môn. Không muốn cha thấy có thể là có hiểu lầm gì đó. Ứng Tư Tư tự thuyết phục mình, cất huy hiệu và lược đi, rồi chuẩn bị nhân làm hoành thánh. Khi đang gói được một nửa, Tần Yến Từ trở về, tay cầm một giỏ. Ứng Tư Tư mỉm cười, mua gì về? Tần Yến Từ, hôm nay không phải là gửi tỏi cho thầy giáo sao? Ông ấy gửi lại kẹo mơ, rất ngọt, em chắc chắn sẽ thích. Em đang bận, đút cho em ăn đi. Tần Yến Từ mỉm cười, rửa tay rồi đưa kẹo mơ đã bỏ hạt đến bên môi cô. Cô cắn một miếng, nhai hai cái rồi nói. Thực sự rất ngọt, ngon, thầy giáo của các anh thật là khách sáo. À, Lý Ngọc Vi sẽ đính hôn với Phùng Song Hỷ vào cuối tuần tới. Anh đi cùng em nhé. Tần Yến Từ ánh mắt lạnh đi. Cô ta đính hôn, anh, chưa kịp nói hết mấy từ thì hắn đã nuốt xuống, rồi nói. Nhà em không phải không đồng ý sao? Giờ thì đồng ý rồi. Tần Yến Từ đồng ý đi cùng, Ứng Tư Tư dạy hắn gói hoành thánh hình kim cương, gấp đôi như thế này, rồi gấp ngược lại, nặn lại là xong. Tần Yến Từ học ngay lập tức, từ sau anh sẽ làm cho em ăn, nụ cười của Ứng Tư Tư nở rộng trên mặt. Tốt quá, ở nhà Ứng Tư Tư thì hòa thuận, nhưng ở nhà Lý Ngọc Vi lại âm u, vì Tống Hàn Mai bị bệnh phải nhập viện, không ai chuẩn bị cho lễ đính hôn, Lý Quân Lộc lại tỏ thái độ không quan tâm đến mọi chuyện. Cô ta chỉ có thể tự bỏ tiền và công sức, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đến tìm Phong Song Hỷ để than phiền. Phong Song Hỷ vừa mở cửa, đang trong tình trạng bốc đồng, gặp mặt không nói được mấy câu đã kéo cô ta vào khách sạn nhỏ. Tiền khách sạn lại phải do Lý Ngọc Vi trả. Cách chương.